Thần cấp đặc công hệ thống, chương 430, trẻ tuổi nhất thiếu tướng, góc truyện audio.com, Hoa Hạ Kinh Thành, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ. Lâm Hoan đến Hoa Thành cảng về sau, liền ngựa không ngừng vó mang theo Phi Nguyệt Dạ chạy tới nơi này. Làm Hàn Thiên Sơn nghe nói Lâm Hoan để Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt Dạ mang tới về sau, lập tức ngồi vào không được, tiểu tử này lá gan cũng quá mập a. Mặc dù hắn tự ảnh từ trong miệng biết được Phi Nguyệt Dạ là phong tiền bối đồ đệ, là Lâm Hoan sư tỷ, có thể nàng dù sao cũng là người Nhật hay là Nhật Bản thần nữ. Vạn nhất bị Nhật Bản hoàng thất biết Phi Nguyệt Dạ đi tới Cự Long Chi Ảnh, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Thiên Sơn đành phải tự mình đi ra ngoài, đi lối đi bí mật đem bọn hắn mang vào Long Đầu văn phòng. Hàn Thiên Sơn vốn cho là Phi Nguyệt Dạ là phải có chuyện tìm bản thân hỗ trợ, trải qua Lâm Hoan sau khi giới thiệu hắn mới phát hiện sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Người nói là, danh thành thái tử bị ngươi giết, Hàn Thiên Sơn hiện tại sắc mặt tựa như ăn mấy chục con ruồi, kinh ngạc ngạc nhiên, không dám tin. Không sai, bị ta giết. Lâm Hoan sắc mặt liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn thấy, danh thành quá hạt tại đáng chết, bởi vì đáng chết, sở dĩ giết chỉ đơn giản như vậy. Hàn Thiên Sơn lại không nghĩ như vậy, vạn nhất bị người ta biết danh thành thái tử là bị Lâm Hoan giết chết, dẫn phát hai nước chiến tranh đều là có khả năng. Hiện tại hắn liền khẩn trương mà hỏi, còn có người khác biết chuyện này sao? Lâm Hoan nhíu mày nói ra, hẳn là không người biết là ta giết, bất quá Nakamura phát hiện sư tỷ không ở phía sau, hẳn là sẽ coi. Nàng là làm hoài nghi đối tượng, Hàn Thiên Sơn hơi thở vào nhẹ nhõm nói, bằng vào ta đối với Nakamura hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không để Phi Nguyệt Đại Sư sự tình nói ra, dù sao. Hàn Thiên Sơn mắt nhìn Phi Nguyệt Giả, khó xử nói ra, dù sao cũng là Nakamura tự mình đem Phi Nguyệt Đại Sư đưa đến danh thành trên tay, nếu là bị người biết, hắn cũng có rất lớn trách nhiệm. Chính như Hàn Thiên Sơn suy đoán dạng này, Nakamura để Phi Nguyệt Dạ sự tình triệt để chôn giấu tại đáy lòng, thành chỉ có một mình hắn biết đến bí mật. Tiêu hóa xong chuyện này mang tới chấn kinh về sau, Hàn Thiên Sơn lại sắc mặt cổ quái nhìn lên Lâm Hoan, sau một lúc lâu hắn hỏi ta thế nào cảm giác thực lực của ngươi lại tăng lên. Lâm Hoan không có giấu giếm, nhún vai nói ra a, hôm nay cùng người thời điểm chiến đấu không cẩn thận đột phá đến cấp S Hàn Thiên Sơn. Ta đi, người có muốn hay không nói như thế phong khinh vân đạm a, đây là cấp S, là truyền kỳ cường giả, không phải cái gì anh ngữ cấp 4, máy tính cấp 2 loại này hơi chút cố gắng liền có thể qua đồ vật a uy. Người xác định người đột phá đến cấp S, Hàn Thiên Sơn vẫn còn có chút không thể tin được. Lâm Hoan lần nữa nhún vai nói ra, hẳn là đi, dù sao Matsushima bị ta giết. Hàn Thiên Sơn lần nữa im lặng, Matsushima thực lực hắn biết rõ, là ám ảnh tân tấn cấp S cường giả, đã Lâm Hoan giết hắn, vậy đã nói rõ Lâm Hoan thật đột phá đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Hàn Thiên Sơn đột nhiên có chút phiền muộn, hắn tại 35 tuổi thời điểm mới đột phá đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực, lúc ấy liền được người xưng làm yêu nghiệt. Có thể cùng Lâm Hoan so sánh, hắn tốc độ lên cấp quả thực chính là cặn bã a quả nhiên. Ứng câu nói kia không có so sánh liền không có tổn thương. Đè xuống trong lòng chấn kinh, Hàn Thiên Sơn nói ra, đội viên của ngươi bọn họ đã tại phòng họp, dạng này, để ảnh từ trước tiên mang Phi Nguyệt Đại Sư đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi, ngươi theo ta đi phòng họp gặp bọn hắn một chút. Cứ việc Phi Nguyệt Giả là Lâm Hoan mang tới, nhưng nơi này dù sao cũng là Cự Long Chi Ảnh tổng bộ cơ mật đông đảo, có ảnh từ ở bên nhìn xem, Hàn Thiên Sơn mới có thể yên tâm. Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Giả tự nhiên rõ ràng dụng ý của hắn, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Giờ phút này, Diệp Diệp Thần Lôi, Mạch Ngữ Xanh, Ti Đồ Minh Kính, Cung Bân, Cao Thiên, Lý Diễm bảy người đã tại phòng họp chờ đã lâu. Làm đi theo Hàn Thiên Sơn sau lưng Lâm Hoan đi vào phòng họp thời điểm, Diệp Diệp bảy người tất cả đều hướng trên người hắn nhìn lại ánh mắt bên. Trong có kinh hỉ, vui mừng, sùng bái đủ loại phức tạp ánh mắt. Lâm Hoan hướng bọn hắn chừng mắt nhìn, sau đó bước nhanh đi đến đội ngũ phía trước quay người đứng vững. Hàn Thiên Sơn gật gật đầu, trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắn nói ra, ta biết các ngươi có nhiều chuyện muốn nói với Lâm Hoan, bất quá trước lúc này ta muốn trước nói vài lời, Đông Kinh kế hoạch các ngươi hoàn thành rất tốt, tổ chức bên trên quyết định cho các ngươi làm ra ban thưởng. Sau đó Hàn Thiên Sơn đối với Diệp Diệp đám người nhất nhất làm ra ban thưởng. Đầu tiên là quân hàm tấn thăng, Diệp Diệp Thần Lôi, Ti Đồ Minh Kính ba vị này võ đạo đại sư tất cả đều tấn thăng đến thượng tá quân hàm, Mạch Ngữ Xanh, Cung Bân, Cao Thiên, Lý Diễm thì tấn thăng đến quân hàm trung tá. Lại có chính là tiền tài phương diện ban thường, Cự Long Chi Ảnh cùng phổ thông, quân đội có cái khác nhau rất lớn, đó chính là tại tiền tài phương diện ban thường phi thường phong phú. Tỷ như lần này, Đông Kinh kế hoạch, hoàn thành, liền để Diệp Diệp đám người mỗi người lấy được 200 vạn hoa hạ tệ ban thường. 200 vạn hoa hạ tệ, đây là người bình thường công tác mấy chục năm mới có thể kiếm được số lượng. Bất quá Diệp Diệp mấy người cũng kém chút vì thế bỏ ra sinh mệnh, ban thưởng 200 vạn hoa hạ tệ cũng không tính nhiều. Công bố đối với Diệp Diệp 7 người ban thưởng về sau, Hàn Thiên Sơn nhìn về phía Lâm Hoan. Diệp Diệp mấy người cũng hướng Lâm Hoan nhìn lại, bọn hắn biết nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành may mắn mà có Lâm Hoan, không có hắn, bọn hắn có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Hàn Thiên Sơn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, sở dĩ hắn cho Lâm Hoan ban thưởng cũng là phong phú nhất, căn cứ tổ chức quyết định, đặc trao tặng Lâm Hoan đồng chí quân hàm thiếu tướng, cũng cho 500 vạn hoa hạ tệ ban thưởng. Mặc dù Lâm Hoan sẽ bởi vậy trở thành hoa hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiếu tướng, nhưng cái này ban thưởng nhưng lại không vượt quá Diệp Diệp đám người đoán trước. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết Lâm Hoan đã bước vào đến cấp S lĩnh vực sau cũng biết cảm thấy. Cái này ban thưởng hay là cho thiếu đi, truyền kỳ cường giả, làm gì cũng phải cho cái trung tướng làm một chút a. Tuyên bố xong đối bọn hắn ban thưởng về sau, Hàn Thiên Sơn nói ra cùng đi văn phòng tìm ta, ta còn có chút việc muốn nói với ngươi. Nhìn hắn bóng lưng, Lâm Hoan thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm trầm tư thời khắc, Diệp Diệp giống lên tiếng, lão đại ta nhớ ngươi muốn chết, sau đó. Liền nhào tới trên người hắn, tiếp lấy thần lôi, cung bân, cao thiên cũng xếp chồng người, đi lên đánh tới. Một bên Ti Đồ Minh Kính mỉm cười, tính cách của hắn luôn luôn thanh lãnh, dù là giờ phút này trong lòng cảm xúc chập trùng khá lớn, cũng không có làm ra như Diệp Diệp dạng này buông thả cử động. Im lặng tuyệt đối Lý Diễm mắt bốc lên lục quang, hừng phấn hô các ngươi nhanh lên a, lão nương vẫn chờ bổ nhào đội trưởng nha. Một bên Mạch Ngữ Xanh đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy liền che miệng lén cười lên. Mấy phút sau, quần áo xốc xếch Lâm Hoan rốt cục xông ra vòng vây của bọn hắn, từ trong phòng họp cũng như chạy trốn vọt ra. Đi ngang qua Cự Long Chi Ảnh thành viên nhìn thấy Lâm Hoan bộ dáng này còn tưởng rằng hắn bị người khi dễ nữa nha. Lần nữa trở lại Long Đầu văn phòng, Lâm Hoan liền phát hiện Hàn Thiên Sơn. Sắc mặt hơi có chút nặng nề, lại liên tưởng đến đã lâu không gặp Triệu Thanh Nhã, Lâm Hoan trong lòng đột nhiên có một loại không dây dự cảm, có phải hay không Thanh Nhã xảy ra chuyện. Cách chương,